Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1473, nhập vào vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một bên lùi một bên ở xem đó là vật gì. Cùng hắn lúc trước suy nghĩ có chút không giống. Cái kia cũng không phải một con cá lớn. Tuy rằng thân thể khá giống là ngư, nhưng là nó nhưng mọc ra bốn chân. Hơn nữa trên người không vảy cá, mọc ra một tầng dày đặc chất sừng xác, toàn thân đen kịt như mực. Chẳng trách vừa nãy ở trong nước chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tối. Bản thân nó xem ra tựu là một cái bóng đen. Ra nước sau đó, hình thể xem ra so ra ở dưới nước thời điểm muốn lớn không ít. Mở ra miệng tựu là cá mập như vậy, thật giống có thể đem tất cả huyết nhục sinh linh chỗ cho xé rách nhai nát. Nó lao ra mặt nước tốc độ thực sự quá nhanh. Hàn Sâm cùng Minh Nguyệt vẫn không có lui ra xa mấy bước. Bồn máu miệng rộng đã đến trước mặt bọn họ. Minh Nguyệt triệu hoán ra cây dù, theo ô làm đao, tàn nhẫn mà nện ở quái vật kia đỉnh đầu. Nhưng chỉ thấy quái vật đỉnh đầu nổi lên một đạo hắc quang. Ở đỉnh đầu của nó hình thành một hình tam giác màu đen lưỡi dao. Sau đó nó đầu đỉnh đầu, tam giác nhận liền cùng Minh Nguyệt ô đụng vào nhau. Cái kia ô trước cũng đã bị thương nặng, lại bị tam giác nhận như thế va chạm, dĩ nhiên đứt rời một đoạn, nhất thời để Minh Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau và tiến vào Hàn Sâm trong lồng ngực. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ôm lấy Minh Nguyệt liền chạy. Minh Nguyệt tốt lắm, xấu xí cũng là bảo thạch gen hạt nhân. Tuy rằng nó đặc tính cũng không phải cứng cỏi, thế nhưng bị quái vật lập tức cắt thành một đoạn, có thể thấy được nó gen hạt nhân lực phá hoại thập phân khủng bố. Hơn nữa gen hạt nhân đẳng cấp cũng không thể so với Minh Nguyệt thấp. Hàn Sâm ở mặt trước chạy, quái vật kia ở phía sau đuổi. Đừng xem nó bốn chân chút ngắn, cùng thân thể kém xa, thế nhưng là phi thường mạnh mẽ, chạy đi mau kinh người. Hàn Sâm một tay mang theo Minh Nguyệt, Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Lợi dụng thân pháp lần lượt tránh ra quái vật va chạm. Từ đầu đến cuối không có bị nó cắn được, cũng không ra phủ đội nhạy cảm nhận đụng vào, bị Hàn Sâm kẹp ở dưới nách Minh Nguyệt. Cắn môi không nói một lời. Nàng trước còn nói Hàn Sâm là quỷ nhát gan, nhưng là từ lúc tiến vào gen chiến trường sau đó, nhưng vẫn là Hàn Sâm đang chăm sóc nàng, lệnh nàng chịu đến đả kích lớn vô cùng. Hàn Sâm bay lên trời, quái vật kia cũng đồng thời đạp không đuổi theo, tốc độ không thể so Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ chậm. Quái vật này đỉnh đầu tam giác sắc bén có cắt rời hư không năng lực. Xung kích chi thời thật giống hoàn toàn không lực cản, so ra siêu cấp xe thể thao lưu tuyến tính toán còn lợi hại hơn. Hàn Sâm chỉ được một lần nữa bay trở về trong rừng núi. Dựa vào địa hình đắc lợi, trái lại càng thêm dễ dàng tránh né quái vật xung kích. Nhưng là chậm chạp thoát khỏi không xong quái vật truy kích. Hàn Sâm chỉ có thể kế tục xông về phía trước, chạy một trận, nhưng mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện một chút bóng người. Chính là những kia trọng giáp nhân mã. Cái kia một đám trọng giáp nhân mã chính đang một mảnh sơn lâm bên trong nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hàn Sâm cùng Minh Nguyệt chạy tới, nhất thời chỗ đứng lên, từng cái như là phẫn nộ châu đực như vậy. Điên cuồng vọt tới. Gay gâu, những kia trọng giáp nhân mã vọt tới. Minh Nguyệt nhìn thấy những kia trọng giáp nhân mã, nhất thời kêu lên. Hàn Sâm tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ kế tục xông về phía trước. Căn bản không muốn lùi về sau hoặc là chuyển biến ý tứ. Ngươi điên rồi sao? Minh Nguyệt trợn to hai mắt, hoàn toàn không biết Hàn Sâm có phải là đầu óc xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên vọt thẳng hướng về cái kia một đám trọng giáp nhân mã. Hàn Sâm cũng không để ý tới nàng, tăng nhanh tốc độ kế tục xông về phía trước. Đến không phải hắn không muốn trả lời Minh Nguyệt, mà là hắn căn bản không có tâm sự trả lời. Hiện tại Hàn Sâm đã đem động huyền khí chàng vận chuyển tới cực hạn. Ở trong đầu đem sở hữu trọng giáp nhân mã mọi cử động tiến hành rồi thôi diễn. Hắn thoát khỏi không xong quái vật kia. Hiện tại coi như chuyển biến đào tẩu, cũng rất khả năng là bị trọng giáp nhân mã cùng quái vật một chỗ truy kích. Có thể chạy thoát độ khả thi thì càng thấp. Hàn Sâm lựa chọn nhập vào trọng giáp nhân mã đoàn. Xem ra rất mạo hiểm, nhưng là đồng thời thoát khỏi quái vật cùng trọng giáp nhân mã đoàn cơ hội tốt. Thật sự điên rồi. Minh Nguyệt nhìn Hàn Sâm lại tăng nhanh tốc độ nhằm phía trọng giáp nhân mã đoàn. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Trước nàng cho rằng không sống sót hy vọng, vì lẽ đó còn có thể hào hiệp một điểm. Hiện tại vừa có hy vọng sống sót, rồi lại muốn đối mặt tử vong. Coi như là dị linh, trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Nhưng là nàng hiện tại nhưng không có mình lựa chọn quyền lực. Chỉ có thể bị Hàn Sâm mang theo nhập vào trọng giáp nhân mã trong đám. Hàn Sâm nhớ một cái Angry Bird như vậy, điên cuồng nhằm phía trọng giáp nhân mã, mà trọng giáp nhân mã cũng đồng dạng điên cuồng xông lại. Phủ đầu một con trọng giáp nhân mã, trong tay hồng tinh trường thương hóa thành một đạo giải lụa quay về Hàn Sâm liền đâm lại đây. Ở song phương cao tốc đối với vào bên dưới, nhát thương kia nhanh như kinh hồng qua khích, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Theo Minh Nguyệt nhãn lực, chỗ cảm thấy một thương này căn bản không có cách nào né tránh. Trái tim đều sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, nhưng là ở một sát na sau đó, Minh Nguyệt lại phát hiện Hàn Sâm đột nhiên hoành bên trong bước ra một bước. Bước đi kia kiên định như sát, căn bản không có một chút do dự, lại có loại định liệu trước bình tĩnh tự nhiên. Hồng tinh trường thương sát Hàn Sâm gò má đâm tới, mà Hàn Sâm liền ánh mắt chỗ không có một chút biến hóa nào. Thật giống căn bản không biết sợ hãi là vật gì, bước chân không lùi mà tiến tới, vọt thẳng vào trọng giáp nhân mã trong đám, bên cạnh một con nhân mã trong tay hồng tinh trường thương lại đâm đi. Một mặt khác nhân mã cũng đồng thời đâm lại đây. Hai bên trái phải che Hàn Sâm đi tới cùng chếch vào con đường. Minh Nguyệt xem hãi hùng khiếp vía. Nhưng là Hàn Sâm vừa bước ra một bước, lại đột nhiên thu lại rồi. Đồng thời một cái ngược xoay người sau kéo, lại quỷ dị trở lại mới bắt đầu cái kia thớt nhân mã bên cạnh người. Thân pháp biến hóa đến cực hạn, giống như phép thuật, mặt sau hai người mã hồng tinh trường thương đâm vào không khí. Lúc trước nhân mã lại không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên lui trở về. Trong lúc nhất thời không đến cùng tái xuất thương đâm hắn. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Hàn Sâm cũng đã xông ra ngoài, trực tiếp từ hai con nhân mã ở trong lách đi qua. Nhập vào càng nhiều trọng giáp nhân mã đoàn bên trong, Minh Nguyệt hiện tại cảm giác tựu là đang ngồi mạo hiểm qua núi xe. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quẳng đi ra ngoài. Như sơn như rừng hồng tinh trường thương từ bốn phương tám hướng đâm tới. Làm cho nàng có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ cảm giác. Mặc dù là thân là dị linh Minh Nguyệt, cũng cảm giác lòng sốt sáng tạc đều sắp muốn nổ tung. Nhưng là mỗi lần ở Minh Nguyệt cho rằng đến tuyệt cảnh chi thời, Hàn Sâm lại đột nhiên chuyển biến thuận tiện, chưa bao giờ khả năng trong lúc đó tìm tới một con đường sống. Mạnh mẽ ở thương trong rừng đi rồi ra một cái khó mà tin nổi con đường. Cái kia rất nhiều trọng giáp nhân mã, không một thương có thể thương tổn được bọn họ. Chuyện này quả thật tựu là một giấc mơ phép thuật biểu diễn. Mà thời khắc sống còn di chuyển mạo hiểm lệnh duy nhất khán giả Minh Nguyệt một trái tim loạn tung tùng phèo. Hoàn toàn không khống chế được nhịp tim đập của chính mình. Ở cái kia ẩn chuyển xê dịch trong lúc đó, Minh Nguyệt cắn răng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Sâm. Đã thấy Hàn Sâm khuôn mặt không có một tia vẻ mặt. Trong mắt nhưng tỏa ra một loại nghiêm túc hào quang. thật giống hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Minh Nguyệt nhìn thấy Hàn Sâm loại vẻ mặt này, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không biết tại sao, trong lòng dĩ nhiên cảm giác yên ổn rất nhiều. Hắn thật sự có nắm chắc đụng vào sao? Minh Nguyệt nhìn tấm kia cứng rắn mặt, trong lòng không nhịn được âm thầm nghĩ. Cách chương.